Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 586, sau cùng khảo nghiệm. 12 cự tượng, những này tượng đất thổ tượng, mặc dù là bùn đất chế, nhưng người khoác áo giáp, thổ tượng bên trên càng là lấy thuật pháp phụ lấy phù văn chú thuật. Mặc dù là bùn đất chế, lại có thể so với tường đồng vách sắt, thậm chí so với bình thường phổ thông người tu hành thân thể còn kiên cố hơn. Tần tượng đại quân, như là màu đen như thủy triều, cho người ta một loại áp lực kinh khủng. Nhưng là, nhìn xem cái này một mảnh màu đen thủy triều hướng phía chính mình đè xuống, Tiêu Thiên cũng không có sốt ruột ra tay, ngược lại có chút nheo mắt lại, nhìn chăm chú cái này một chi vô kiên bất tồi quân đoàn. Lấy hắn tu vi, giờ phút này đã nhìn ra, cái này một chi khổng lồ tần tượng quân đoàn, không chỉ là một chi chiến lực cường đại quân đội mà thôi. Thực tế bên trên, còn ẩn hàm một tòa từ ngàn xưa kỳ trận. Một khi hãm vào trong trận, đối mặt liền không chỉ là trước mắt tượng đất thổ tượng. Cho dù là đánh nát một người, chiến trận vận chuyển, lập tức liền có càng nhiều tượng đất thổ tượng bổ tiến lên, 730, đến. Vòng đi vòng lại, bánh xe vận chuyển, liên tục không dứt, cho đến hao hết đối thủ có sinh lực số lượng. Cùng lúc đó, chiến trận hậu phương, lại có cách sĩ áp trận, đánh nát tượng đất thổ tượng, trải qua phương sĩ chi thủ, đúc lại đất thó thân thể, không cần một lát, lại hội sinh long hoạt hổ đầu nhập chiến đấu. Cái này, liền là tần quân cường đại như thế nguyên nhân một trong. Sử dụng tượng đất thổ tượng chế tác chi này quân đoàn đặc thù, có thể nói lặp đi lặp lại vô cùng tận vậy. Coi như đối thủ cường đại tới đâu, lại làm sao có thể đủ đối mặt một chi bất tử bất diệt đại quân. Cái này tần thủy hoàng thống nhất 6 nước, quả nhiên có chút bản sự. Đối phó phổ thông đối thủ, chi này tần tượng đại quân, đúng là không gì không phá, không có địch thủ, nhưng ở Tiêu Thiên trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý. Cái này những này tượng đất thổ tượng, mặc dù có thể đúc lại thân thể, bất tử bất diệt, nhưng là, cũng chỉ là so ra mà nói, tại tuyệt đối lực lượng áp chế dưới mặt, bất kỳ hoa xảo, bất quá đều là chuyện tiếu lâm. Quan sát một lần chi này thổ tượng đại quân về sau, Tiêu Thiên mở ra tay phải, một đạo đen khí khắp cuốn tới, hóa là trường thương màu đen. Cùng lúc đó, trường thương bên trên, lực lượng ngưng tụ, hóa là không gì không phá chi lực, đột nhiên hướng phía khoảng cách gần nhất thổ tượng quét tới. Thất tự quyết, thức thứ nhất, phong tự quyết, thất tự quyết, chính là Tiêu Thiên cùng Đại Hán Chân Long đối chiến, lại xem Hạng Vũ Lưu Bang bỏ Ancient One chiến bên trong cảm ngộ đoạt được. Chiêu tùy ý động, đồng thời không đặc thù vũ khí yêu cầu. Giờ phút này sử dụng thí thần thương phối hợp phong tự quyết sử dụng. Cường đại bản nguyên chi lực bộc phát, theo thương mang bộc phát, phảng phất một đạo tường đồng vách sắt đột nhiên đẩy ra. Phía trước một mảnh thổ tượng, căn bản là không có cách cận thân, gặp được cái này một đạo cường đại bản nguyên chi lực, càng là trực tiếp nổ tung, hóa là đất vụn bột mịn. Chiến trận lập tức vận chuyển, lập tức liền từ hai phía trái phải đằng trước, tuôn ra càng nhiều thổ tượng, điền vào bị nổ nát trống chỗ, cầm trong tay trường kích, lại lần nữa đằng đằng sát khí đánh tới. Binh tự quyết, phá tự quyết, lục tự quyết, xoát xoát xoát, lại là liên tiếp 3 phát, mỗi đâm ra một thương, đều là một mảng lớn tượng đất thổ tượng hóa là bột mịn. Xa xa nhìn lại, Tiêu Thiên chung quanh, phảng phất nhấc lên đầy trời bão cát, mà bão cát ở giữa, vẫn còn một đầu màu đen cuồng long lăn lộn, những nơi đi qua, vạn vật đều là thành tro tàn. Đại trận vận chuyển, vô tận tượng đất thổ tượng không ngừng phun trào, đem Tiêu Thiên vây khốn trong đó. Vòng đi vòng lại, phảng phất bánh xe chuyển động, đại trận này chi lực, xác thực vô cùng huyền ảo. Thêm bên trên tượng đất thổ tượng vô chi vô giác, hung hãn không sợ chết, với lại vĩnh không biết mệt mỏi. Đúng là một chi vô kiên bất tồi lực lượng, mà Tiêu Thiên thất tự quyết, theo mỗi một thương vung ra, thật giống như ở trong thiên địa viết kế tiếp cái mạnh mẽ vô cùng, ẩn chứa vô tận thần lực chữ lớn, mỗi một chữ đều là vô biên giết khí. Thiên tự quyết, linh tự quyết, nhân tự quyết, biến hóa vô tận, thần quỷ khó cản, mặc dù đại trận không ngừng vận chuyển, không ngừng có tượng đất thổ tượng xông tới muốn điền vào chỗ trống. Nhưng là, dù quả giờ phút này có một đôi mắt, từ cao không quan sát chiến trường, liền có thể phát hiện, Tiêu Thiên đánh nát những này tượng đất thổ tượng tốc độ, muốn so những này tượng đất thổ tượng trùng sinh tốc độ nhanh đến nhiều. Cái này, liền là tuyệt đối lực lượng áp chế. Mặc dù cái này một chi thổ tượng đại quân sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận, nhưng là cũng chống đỡ không nổi tuyệt đối lực lượng. Chiến trận hậu phương, mặc dù không ngừng có tượng đất thổ tượng tại phù văn chú thuật tác dụng dưới phục sinh, nhưng là trước mặt lại lấy tốc độ nhanh hơn tại Tiêu Thiên trường thương dưới hóa là bột mịn. Khổng lồ cổ chiến trường bên trên, cái này một chi thổ tượng quân đoàn số lượng, đang tại dần dần hóa là bột mịn, cấp tốc giảm bớt, rốt cục, 100.000 tượng đất thổ tượng, tận số hóa là bột mịn, tại trong cuồng phong, cùng đầy trời cuồng sa cùng một chỗ chôn vùi. Cái này một mảnh to lớn cổ chiến trường, phảng phất lại khôi phục nó yên tĩnh, mà ở trong yên tĩnh, lại tựa hồ như có một đạo đạo cường hoành khí tức từ xa xôi chỗ đánh tới. Không cùng lúc đó, Tiêu Thiên khí thế mạnh mẽ cũng chưa thu hồi, mà là xa xa hóa chặt đầy trời cát vàng bên trong. Nơi xa kia số đạo hủy thiên diệt địa khí tức tần thủy hoàng khảo nghiệm cũng không có kết thúc. Tiếp xuống khiêu chiến là cái gì? Cuồng phong gào thét, mạn thiên phi vũ cát vàng, che khuất bầu trời, liền ngay cả hướng trên đỉnh đầu mặt trời, cũng chỉ có thể tản mát ra ánh sáng mông lung mang. Lộ ra thiên địa trong lúc đó một mảnh thảm đạm cùng túc sát. Cát vàng nơi xa, loáng thoáng, tựa hồ có một đạo đạo cực kỳ bóng đen to lớn, đang từ từ hướng lấy tự mình đi đến. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi bước ra một bước, toàn bộ cổ chiến trường đều mới thôi chấn động. Một đạo đạo bóng đen xuyên thấu cát bay đầy trời, từ từng cái phương hướng đi tới. Mỗi một đạo hắc ảnh đều là một tôn cao ngất cự tượng, 12 vị cự tượng như là 12 tòa ngọn núi lẳng lặng đứng sừng sững, lần nữa đem Tiêu Thiên vây quanh ở trong đó. Nhìn kỹ, càng làm cho người ta khiếp sợ là mỗi một vị màu đen cự tượng đều hoàn toàn là từ đồng kiêu thiết chú, một đạo đạo cự đại phù văn tại cự tượng chung quanh sáng tát. Trước đó thổ tượng đại quân cố nhiên để cho người ta lau mắt mà nhìn, mà bây giờ những này đồng kiêu thiết chú phù văn cự tượng mới chính thức để cho người ta thán phục thủy hoàng thủ đoạn. Truyền thuyết Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, vì để tránh cho phản loạn, đem cả nước đao binh vũ khí tận số tịch thu cất giữ. Cho tới nay, một, không Tiêu Thiên đều cảm thấy bất quá là nhà sử học nói ngoa. Nhưng mà bây giờ xem ra, quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ bất quá, những này đao binh vũ khí cũng không có được thu vào quốc khố, mà là dùng để rèn đúc cái này 12 vị phù văn cự tượng. Mỗi một vị cự tượng đều có được thủ hộ một phương lực lượng. Những này khổng lồ cự tượng, bọn chúng không giống thổ tượng quân đoàn, không tại chiến tranh bên trong sử dụng đến công thành đoạt đất, nhưng là lại là Đại Tần đế quốc trung thành nhất, nhất không sợ thủ hộ giả. Bọn chúng là Đại Tần đế quốc nền tảng. Mà cái này, chắc hẳn cũng là Tần Thủy Hoàng đối với mình cuối cùng. Cũng là lớn nhất khảo nghiệm. Đánh bại những này cự tượng, liền là đánh bại Đại Tần đế quốc cường đại nhất lực lượng. Mới có thể có đến Tần Thủy Hoàng tán thành. Nói một cách khác, mới có thể có đến bắt đầu long khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.